Chương 445, Đại Tần có thiên kiêu mọi người chấn động. Thanh âm tăng thương, nhưng lộ ra không khỏi chấn nhiếp, để những cái thế lực khắp nơi cao tầng không thể không thu liễm một chút tâm tư. Thánh nhân thế lực khắp nơi cao tầng trong lòng hiện lên hai chữ. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là, sẽ là có thánh nhân nhúng tay việc này, QNZ bởi vậy có thể thấy được, Đại Tần Vương Triều, đây là quyết tâm phải cho bọn họ một hạ mã huy. Chỉ là ai không biết, bọn họ sau lưng thánh nhân, đều là không ở nơi này, mà là rất sớm đi tới Đại Tần Vương Cung, gặp mặt Tần Vương vào giờ phút này, tại đây năm đấu trường xung quanh cũng là đã sớm hấp dẫn đến không ít người. Phàm là đạt đến phá hư cảnh giới võ giả, đều là đạp khoảng không mà đi xa xa đất nhìn chăm chú lên trận này so với nói. Thiên Kiêu luận bàn đại hội, không cần ngẫm nghĩ cũng là biết rõ đây là Đại Tần Vương Triều muốn ép một chút những cái đến từ thế lực khắp nơi Thiên Kiêu. Tự nhiên là đối với trận này giao đấu tràn ngập hiếu kỳ, ở đây bên trong, rất nhiều đều là đến từ Đại Tần Vương Triều ở ngoài võ giả. Bọn họ tự nhiên đều là muốn biết cái này Đại Tần Vương Triều có hay không dường như đồn đại rôn nở dê như vậy đáng sợ, Thiên Kiêu gốc gác có hay không lại là cường đại như vậy. Nương theo lấy vị thánh nhân kia một tiếng hạ xuống, Thiên Kiêu luận bàn đại hội đã là chính thức bắt đầu. Một khôi tông, Mạc Nhai có một vị thanh niên Thiên Kiêu bước lên võ đạo trận, khinh thường tứ phương, ánh mắt bệ nghệ bốn phía ta đến một đạo nặng nề tiếng quát đột nhiên vang lên. Ở cái kia mở y trăm vị Đại Tần Vương Triều Thiên Kiêu bên trong, một cái không đáng chú ý vị trí bên trong đi tới một vị nam tử đầu trọc. Cái này nam tử đầu trọc hình dạng nhìn qua hết sức bình thường, chỉ có cái kia đầu trọc là nổi bật nhất đặc điểm, nhưng giờ khả cờ na y vô số người vây xem đều là giật nảy cả mình. Thiên nhân tam trọng không biết lúc nào từ nơi nào truyền đến một đạo chấn động thanh âm, rất nhanh, âm thanh này chính là ở người vây xem bên trong cấp tốc truyền ra. Tiếng nghị luận rất nhanh, chính là tại đây vũ đấu tràng xung quanh trên khoảng không truyền ra nam tử đầu trọc thân thể dường như to như cột điện rơi vào vũ đấu tràng, thậm chí đang rơi xuống thời điểm, toàn bộ vũ đấu tràng đều là nhẹ nhàng chấn động một hồi ta tên là Mãng, chỉ giáo nhàn nhạt thanh âm thản nhiên truyền ra, dường như mộ cổ thanh âm, kéo dài không thôi. Nhưng mà, đang nói xong sau một khắc, một luồng dường như hồng hoang dạ thu dô nở dê như khí tức đột nhiên bạo phát. Khi đáng bờ ưu chơ y nguyên bản nhìn như phổ thông một người, giờ khả cờ na y liền như là một con dã thu giống như vậy, lộ ra bạo lệ một mặt chỉ giáo lúc này, Mạc Nhai vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, hai tay không có cảm giác nắm chặt lên. Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết, ở hắn trên trán đã là lộ ra vài điểm mồ hôi hột thiên nhân cảnh tam trọng cùng hắn cùng thứ bậc cảnh giới, nhưng ở lúc này, hắn lại có một loại vô pháp chiến thắng cảm giác. Chỉ là ý nghĩ thế này rất nhanh lại là bị đè xuống, càng là có loại này suy nghĩ, chiến đấu thời gian, chỉ sẽ càng dễ dàng thua, hắn không thể bại, đây là quan hệ đến tông môn vinh dự, tương tự cũng là quan hệ đến hắn thể diện. Tiếp ta một quyền nhưng vào lúc này, một đạo nặng nề thanh âm đột nhiên phía trước người bên thai một bên vang lên. Vậy sẽ khiến vừa ngây người bên trong Mạc Nhai kinh hãi, nhưng rất nhanh lại là phản ứng lại, trầm giọng hét một tiếng dễ cây tường ở nơi này vội vàng trong lúc đó. Dưới chân địa mặt đột nhiên nứt ra, từng đạo tráng kiện dây leo không ngừng lan tràn đi ra quấn quanh thành một bức thâm hậu tường gỗ. Âm chỉ bất quá cái này nhìn như cực kỳ thâm hậu tường gỗ, bất quá, ở vừa hình thành phút chốc thời gian, ngay tại một tiếng phá toái tiếng vang bên trong, vỡ vụn ra. Bất quá, cũng chính là thừa dịp cái này ngắn ngủi trở ngại thời gian, Mạc Nhai vọt đến một bên miệng lớn thở hổn hển, tại đây cực trong thời gian ngắn muốn làm đến ngăn cản cùng với đào tẩu. Là một cái phi thường tiêu hao linh lực sự tình. Cứ việc ở thở hổn hển, nhưng lúc này Mạc Nhai lại lộ ra vẻ tươi cười một quyền không trúng, Lạc Mãng cũng là thu hồi nằm đấm, chỉ là sau một khắc, đống nhiên quay đầu lại, hướng về thân thể phía bên phải một chỗ không gian đống nhiên đánh tới. Nắm đấm chưa đến, nhưng này một chỗ không gian lại là đột nhiên phá toái ra, một con khô gầy đen nhánh nắm đấm từ trong đó dò ra vậy là cái này đột nhiên xuất hiện nắm đấm tự nhiên là bị đông đảo người vây xem đặt ở trong mắt, không nhịn được phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ vậy là thiên khôi. Một khôi tông khôi lỗi rất nhanh, chính là ở vây xem trong đám người truyền đến một thanh âm. Lại đến, âm thanh này lại là rất nhanh ở vây xem trong đám người truyền khắp ra. Một khôi tông nhất là chứ danh là bên trong tông môn độc nhất khôi lỗi. Lấy một loại tên là sắt ma mục linh mục làm chủ tài liệu luyện chế khôi lỗi cực kỳ mạnh mẽ, đồn đại bên trong, ở một khôi tông bên trong có một tôn thánh nhân cấp bậc khôi lỗi, tên cứ gọi tắt Thánh Khôi Thiên Khôi. Tất cả mọi người là không nghĩ đến cái kia Mạc Nhai sẽ tại ngắn như vậy tạm thời bên trong liền vận dụng khôi lỗi. Thiên Khôi, cũng là đại diện cho câu này khôi lỗi có thiên nhân cảnh giới thực lực, còn cái này khôi lỗi thực lực chân chính là ở đâu một cấp độ. Vậy thì quyết định ở chủ nhân thực lực, có thể tưởng tượng, cái này một đều khôi lỗi, tuyệt đối là có sánh ngang với thiên nhân cảnh tam trọng thực lực. Hơn nữa cái này cực kỳ cứng rắn thân thể, coi như là đối mặt thiên nhân cảnh tứ trọng QNZ không ý kỵ tí nào, vô số quan thi đấu người đều là hết sức tò mò vị này đến từ Đại Tần Vương Triều Thiên Kiêu rốt cuộc là ứng đối ra sao. Lúc này, Lạc Mãng hừ nhẹ một tiếng, biến quyền vì là trưởng, đem cái kia khôi lỗi cánh tay nắm lấy. Nhẹ nhàng kéo một cái, chỉnh đều khôi lỗi dáng vẻ liền xuất hiện ở vô số người vây xem trong mắt. Toàn thân màu đen kịt, cao đến 2 trượng, thân thể mỗi cái địa phương đều là bao vây lấy một tầng, nhưng có gai nhọn khôi giáp. Giống khôi lỗi trong mắt huyết quang tăng vọt, cánh tay cực tốc run run, tựa hồ là muốn tránh thoát cái kia một đôi bàn tay bằng thịt ràng buộc. Chỉ là Lạc Mãng lại sao sẽ như nó mong muốn, cánh tay bắp thịt dường như cầu long hung bạo lên, gân xanh du tẩu, nếu như du long, bá đạo lực lượng chút xuống, nguyên bản 10 phần cứng rắn cánh tay, nhất thời hao hãm một khối. Một xoáy đâm nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Mãng đông nhiên quay đầu lại, sau lưng truyền đến sắc ý, để trong lòng hắn lạnh lẽo bại đi. Lúc này Mạc Nhai lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bị hắn khôi lỗi cuốn lấy, đối phương dựa vào cái gì tiếp được cái này chính mình toàn lực nhất kích, tựa hồ là đã thấy thắng lợi ngay tại hướng về chính mình vây tay, không khỏi nhếch miệng lên được càng thêm lợi hại. Chỉ tiếc là, hắn cũng không nhìn thấy lúc này cái kia một đều khôi lỗi là thế nào tình hình, bằng không, hắn tuyệt đối là cười không nổi. Mẹ kiếp, cái này Mạc Nhai thật đủ âm hiểm, lại thừa dịp vị kia Đại Tần Vương Triều Thiên Kiêu bị cuốn lấy thời điểm động thủ. Mạc Nhai cách làm để một số võ giả phi thường không thích, cái này không thể nghi ngờ có một loại bỏ đá xuống giếng mục đích. Thôi đi, thắng bại được làm vua thua làm giặc, chỉ cần đó là thuộc về mình lực lượng liền đủ ủng hộ. Trận này Thiên Kiêu luận bàn đại hội cũng không có định ra, không thể đủ dùng bảng môn tà đạo quy củ. Rất nhanh cũng là có võ giả phản bác bất quá, rất nhanh, cái này tiếng bàn luận lại là nhỏ rất nhiều, hoàn toàn là bị vũ đấu tràng nội tình cảnh hấp dẫn. Chỉ thấy được Lạc Mãng một cái xoay người, liên đối chỉnh đều khôi lỗi cu nở dê đồng dạng xoay qua chỗ khác, ngăn tại tự thân trước mặt. Cái gì Mạc Nhai kinh hãi, sự tình phát sinh quá nhanh, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Ngay tại hắn nhìn kỹ phía dưới, công kích mình hoàn toàn là bị chính mình cái kia một con rối đỡ được. Kịch liệt sóng xung động đem Lạc Táng hoàn toàn thôn phệ, nhưng rất nhanh, trong lúc nổ tung, một đạo dường như mánh thú đồng dạng thân thể lao tới độ nhanh của tốc độ, thậm chí đã có thể nhìn thấy cái kia bị xé nứt vết nứt không gian. Cuồng bạo lực lượng chút xuống, thậm chí còn chưa chờ đợi Mạc Nhai phản ứng lại cũng đã là khắc ở người trước nơi lồng ngực. Phốc thổ huyết thanh âm truyền ra, chỉ thấy được Mạc Nhai cả người bay ngược, rơi ra vũ đấu tràng phạm vi. Khi toàn bộ quá trình bất quá là phát sinh ở mấy cái hô hấp thời gian, sau khi chấm dứt, nhất thời xung quanh truyền đến một trận hút vào khí lạnh thanh âm. Sẽ ở đó mấy cái hô hấp thời gian, tất cả những thứ này cũng đã là kết thúc, giống như cái hình ảnh chợt lóe lên. Nhanh tàn nhẫn chuẩn, đây là vô số người vây xem đối với Lạc Mãng đánh giá. Đại Tần Thiên Tiêu, thật coi là lệnh người chờ mong có võ giả cảm khái, tùy tiện đi ra một vị, đều là thiên nhân cảnh tam trọng thực lực, huống hồ hắn cũng là một vị thiên nhân cảnh hảo thủ, ánh mắt rảo qua chỗ. Đánh giá những cái Đại Tần Vương Triều Thiên Tiêu, nhất thời lộ ra một tia chấn động, nhiều hơn phân nửa đều là thiên nhân cảnh giới, thật sự là chờ mong.